Từ bỏ thế giới vàng. Chương 16, góc truyện audio.com. Trở về khách sạn, tuy đã gần 2 giờ sáng, anh thấy đám ký giả đang chờ đợi để phỏng vấn anh. Đến sáng hôm sau còn nhiều hơn nữa. Như vậy báo chí đã thay cho kèn trống để chào đón anh đến nữ ước và một lần nữa hình anh cùng những lời tán dương ầm ĩ lại được đăng suốt các trang báo. Vua của vùng Klondike, vị anh hùng vùng Bắc Cực, nhà triệu phú 30 triệu đó là của phương Bắc, đến nữ ước cũng như anh đã vét tiền của thị trường chứng khoán Tonopan ở Nevada chăng? Giới tài phiệt của phố Wall tốt nhất là nên cẩn thận. Bởi vì con người bạt mạng của vùng sông Klondike đã xuất hiện rồi. Hoặc cũng có thể phố Wall sẽ vét sạch túi biết bao tay bạt mạng rồi. Rồi ra số phận của anh cũng sẽ như thế chăng? Ánh sáng ban ngày chỉ cười, đưa ra những câu trả lời lập lờ. Tất cả những điều đó có lợi cho công việc của anh. Và anh lại mỉm cười khi nghĩ rằng phố Wall cũng phải vỡ nợ ít nhiều trước khi có thể vét sạch túi của anh. Dư luận đã được chuẩn bị để đón nhận những bước đi của anh. Và khi có hiện tượng thu mua các cổ phần đồng ở thung lũng Uất, người ta nhanh chóng nhận ra chính anh là tác giả. Giới tài phiệt xì xầm bàn tán. Vậy là anh lại tấn công công ty Guggenheimer một lần nữa rồi. Câu chuyện về vụ Ophir lại được thuật lại một cách giật gân đến độ trình ánh sáng ban ngày cũng khó nhận ra nó. Vì vậy, cứ vào lưới là cá rồi. Đám đầu cơ chứng khoán rõ là đang bị lừa. Họ bán cổ phần ra ảo ảo đến độ tuy mỗi ngày ánh sáng ban ngày nói thầm một cách vui vẻ khi chứng kiến cái cảnh xáo trộn mà anh đang gây ra. Báo chí cứ đoán ra đoán non. Và ánh sáng ban ngày bị cả một tiểu đoàn phóng viên liên tục bám sát. Những bài phỏng vấn anh được mọi người đọc đi đọc lại. Khi thấy báo chí vui sướng ghi nhận những thành ngữ lạ tai mình dùng. Anh lại càng hay nói theo kiểu địa phương và dùng cả những cụm từ mà anh đã nghe dân vùng biên thùy sử dụng. Đôi khi lại tự chế thêm một vài từ mới. Suốt tuần lễ trước ngày thứ năm 18 đối với anh thật là nhộn nhịp. Không phải chỉ vì lý do anh đang đánh bạc như trước kia. Mà anh còn đang đánh canh bạc lớn hơn trước kia. Mà anh còn đang đánh canh bạc lớn nhất thế giới và ăn thua nhau những số tiền lớn tới mức ngay cả những kẻ đã quá quen với chuyện này đến độ nhàm. Chán cũng phải ngồi dựng dậy để theo dõi. Mặc dù số cổ phần được bán ra vô hạn định, thung lũng Uất dần dần lên cao. Gần đến ngày thứ năm tình hình rất căng thẳng. Chắc chắn là sẽ có kẻ phá sản. Tay cờ bạc vùng sông Klondike này sẽ mua được bao nhiêu cổ phần? Khả năng anh có thể mua được bao nhiêu? Lúc này công ty đồng thung lũng Uất đang làm gì để đối phó? Ánh sáng ban ngày rất hài lòng với những bài phỏng vấn họ. Bởi vì chúng bình thản và vô thưởng vô phạt đến độ đáng mừng. Leon Guggenheimer đưa ý kiến là có lẽ anh chàng khổng lồ vùng Bắc Cực đang sai lầm. Nhưng họ chẳng thèm quan tâm đến việc đó. John Dow giải thích thêm như vậy, mà họ cũng chẳng phản đối. Họ bảo là tuy chưa hiểu rõ ý đồ của anh, song họ có thể chắc chắn một điều là anh đang đẩy giá cổ phần đồng thung lũng Uất lên. Nhưng họ cũng chẳng mang đến chuyện đó. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh và với việc làm của anh. Công ty đồng thung lũng Uất vẫn cứ vững như bàn thạch. Không, xin cảm ơn, họ không bán đi một cổ phần nào của họ cả. Cái biến động giả tạo của thị trường này rồi cũng sẽ mau chóng qua đi. Và cơn sốt điên rồ về giao dịch chứng khoán này cũng chẳng làm công ty đồng thung lũng Uất thay đổi chút nào. Letton nói, chúng tôi chẳng muốn dính dáng và cũng chẳng muốn để tâm đến chuyện ấy làm gì. Trong suốt thời gian này, ánh sáng ban ngày vẫn thường xuyên gặp gỡ những tay trung hùn với mình. Một lần với Guggenheimer, một lần với John Dowsett, và hai lần với ông Harrison, ngoài những lời ngợi khen ra họ chẳng có gì phải bàn cả. Bởi vì, theo lời họ nói với anh, mọi chuyện đang diễn biến hết sức tốt đẹp. Vì vậy, vào sáng thứ ba, có một tin đồn làm ánh sáng ban ngày mất tinh thần. Tin đó sau lại được đăng trên nhật báo phố Wall, mục đích là để thông báo nội bộ. Rằng đến thứ năm này, ban giám đốc công ty sẽ họp, và thay vì tuyên bố mức lời chia cho cổ phần như mọi khi, họ sẽ tuyên bố công ty bị phá sản. Lần đầu tiên ánh sáng ban ngày khựng lại, anh hoảng hốt nhận ra rằng nếu đúng như vậy thì anh sẽ bị phá sản. Anh cũng nhận ra rằng từ trước đến giờ anh toàn bỏ tiền túi ra để mua lại các cổ phần. Dow Jones, Guggenheimer và Letton thì chẳng bỏ ra một đồng nào cả. Tuy cơn hoảng hốt của anh chỉ thoáng qua nhưng cũng làm anh nhớ đến vụ Houseworthy và cái lò gạch và buộc anh phải ngưng ngay việc mua gom và cầm lấy ống. Điện thoại, có gì đâu, chỉ là tin đồn ấy mà. Giọng nói khàn khàn của Leon Guggenheimer vang lên trong ống nghe. Nathaniel Letton nói, ông biết đó, tôi là một thành viên trong ban giám đốc. Nếu có một chuyện như vậy thì tôi phải biết chứ. John Dowsett cũng nói, tôi đã báo trước với ông là đừng tin những lời đồn đại ấy rồi mà. Không có một tí sự thật nào trong tin đồn ấy cả. Không có gì cả, tôi xin lấy danh dự của một người quân tử mà nói với ông như thế. Hổ thẹn vì chuyện mất bình tĩnh vừa qua. Ánh sáng ban ngày lại tiếp tục việc thu mua. Việc anh đột ngột ngừng thu mua các cổ phần vừa rồi đã làm sở giao dịch chứng khoán náo loạn cả lên. Những tay đầu cơ có liên quan đến vụ này tưởng mình bị phá sản đến nơi. Riêng về giá cổ phần đồng ở thung lũng Uất, vì chịu ảnh hưởng trực tiếp nên tụt hẳn xuống đến mức không còn gì. Ánh sáng ban ngày lặng lẽ tăng gấp đôi sức thu mua. Suốt ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm, anh tiếp tục thu mua và đẩy giá cổ phần đồng thung lũng Uất lên cao một cách đáng kiêu hãnh. Vậy mà cổ phần cứ tiếp tục được bán ra và anh cứ tiếp tục mua với số lượng vượt quá khả năng tài chính của anh đến nhiều lần. Sau hết là chuyện bàn giao chính thức, thì đã sao nào, hôm nay người ta sẽ công bố tăng gấp đôi số lời chia cho các cổ phần. Anh tự trấn an như thế. Bàn giao chính thức xong rồi thì bọn người đã bán cổ phần cho anh sẽ thấy họ bị thiệt và đến điều đình với cho mà xem. Và rồi sấm chớp nổ ra. Đúng như tin đồn, công ty đồng thung lũng Uất tuyên bố vỡ nợ. Ánh sáng ban ngày tung hai tay lên trời. Anh xem lại bản báo cáo rồi vứt nó đi. Những tay bán cổ phần ra lúc trước đã thắng lợi. Họ đã kềm được giá. Không những của các cổ phần đồng thung lũng Uất mà còn của tất cả các chứng khoán khác nữa. Ánh sáng ban ngày chẳng mang quan tâm xem giá cổ phần đồng thung lũng Uất đang xuống hay đã xuống đến mức chót rồi hay chưa. Trong khi cả phố Uôn như phát rồ lên thì ánh sáng ban ngày rút lui khỏi thị trường để suy ngẫm về toàn bộ chuyện ấy. Không bàng hoàng cũng không hoang mang. Sau khi hội ý với những nhân viên thu mua cổ phần của mình, anh trở về khách sạn, trên đường đi tiện tay mua mấy tờ báo buổi chiều và liếc nhìn các hàng tít lớn. Ánh sáng ban ngày hết nhẫn túi, ánh sáng ban ngày đã nhận lãnh số phận của mình, thêm một người miền Tây nữa đã thất bại trong việc làm giàu. Anh đọc thấy như vậy, khi anh bước vào khách sạn, một tờ báo phát hành trễ hơn lại công bố vụ tự tử của một anh chàng trẻ tuổi non nớt đã bắt chước việc mua cổ phần như anh. Ánh sáng ban ngày lào bào bình luận, mẹ kiếp, sao nó lại tự tử nhỉ? Anh lên phòng, gọi một ly rượu cocktail, cởi giày và ngồi suy nghĩ. Sau nửa giờ, anh với tay lấy ly rượu uống, khi men rượu ấm nóng lan tỏa khắp nhân thể, gương mặt anh giãn ra và trên môi anh từ từ nở một nụ cười thật lòng nhưng đầy ẩn ý, anh đang cười nhạo chính mình. Mẹ kiếp, đúng là bị lừa rồi. Nụ cười tắt hẳn, gương mặt anh trở lại vẻ nghiêm trang một cách lạ lùng. Gạt qua một bên các phần hùn trong các công trình khai hoang đang bị đánh thuế rất nặng. Anh đã mất tất cả, nhưng bị thương tổn hơn hết là lòng kiêu hãnh của anh. Anh đã quá dễ dãi, bọn họ đã lừa anh, vậy mà anh không có gì để chứng minh điều đó. Ngay một anh nông dân khờ khạo nhất cũng phải đòi giấy tờ chứng cứ. Vậy mà anh chẳng có gì ngoài sự đồng ý của một con người quân tử, mà lại là một lời đồng ý trên cửa miệng, sự đồng của một người quân tử, thật đáng phỉ nhổ, giọng nói của John Dowsett lại vang lên trong tai anh, hệt như khi anh nghe nó qua máy điện thoại, xin lấy danh dự của một người quân tử, chúng nó là những tên ăn cắp vặt, những tên lừa đảo, bản chất của chúng là như thế và chúng đã chơi trò lường gạt anh. Báo chí đã nói đúng, anh đến nữ ước là để cho thiên hạ làm thịt anh. và các quỷ ông Dowsett, Letton, và Gagenhammer đã làm điều đó. Anh chỉ là một chú cá con, và họ đã bỏ ra 10 ngày để nuốt gọn anh và cả số 11 triệu đô là của anh. Dĩ nhiên là trong suốt quãng thời gian đó họ liên tục lột tiền của anh. Bây giờ thì họ đang mua lại các cổ phần đồng thung lũng uất dễ như ăn cơm sườn trước khi thị trường ổn định trở lại. Có lẽ là Nathaniel Letton sẽ dùng phần tiền cướp được của anh để dựng thêm vài cơ sở cho trường đại học của hắn. Lon Gagenhammer sẽ mua thêm mấy động cơ mới cho chiếc du thuyền của hắn. Còn tên quỷ Dowsett sẽ làm gì thì anh không biết chắc. Có lẽ là hắn sẽ xây thêm một loạt ngân hàng mới. Ánh sáng ban ngày ngồi uống rượu và ôn lại cuộc đời của anh ở Alaska. Sống lại những tháng năm gian khổ mà anh đã phải chiến đấu để có được 11 triệu đô. Là, trong một thoáng, cái ý đồ sát nhân gặm nhấm trái tim anh, những ý tưởng ngông cuồng và những kế hoạch vội vã nhằm giết cho được những kẻ đã phản bội lóe lên trong đầu anh. Chính đấy mới là điều cái anh chàng trẻ tuổi cần làm thay vì tự tử. Lẽ ra anh ta phải bắn chết hết bọn chúng. Ánh sáng ban ngày mở chiếc vali lấy ra một khẩu súng lục tự động. Một khẩu câu 44 to. Anh mở khóa an toàn và xoay ổ đạn. 8 viên đạn theo nhau chạy ra. Anh lại lắp đạn vào. Cho một viên lên nòng. Kéo cần mổ lên, rồi đóng khóa an toàn lại. Anh đút khẩu súng vào túi trong của chiếc áo khoác, đứng lên gọi một ly martini nữa rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Anh nghĩ ngợi liên tục trong suốt một tiếng đồng hồ, lần này không cười nữa. Mặt anh nhăn nheo lại, và trong những nếp nhăn ấy có thể thấy được cái gian khổ của phương Bắc. Cái lạnh cắt ra, tất cả những cái mà anh đã đạt được và chịu đựng. Những tuần lễ bám đường tưởng chừng như vô tận. Bờ biển Point Barrow lạnh lẽo, hoang vắng và không có lấy một bóng cây. Những tảng băng kẹt cứng đang nghiến vào nhau trên dòng Yukon. Những cuộc đấu tranh với người và vật, những ngày đói rét đến mòn người, những tháng ngày dài dằng dặc chịu muỗi cắn trên dòng Koyukuk. Công việc đào bới nặng nhọc, những vết sẹo, vết thương do dây giằng quất vào người để tải đồ gây ra. Những bữa cả người và chó chỉ ăn thịt sống cùng quãng đời 20 năm cật lực lao động đến vã mồ hôi. Lúc 10 giờ, anh đứng dậy và tìm quyển sách hướng dẫn về thành phố để đọc. Đoạn anh xỏ giày, gọi taxi và biến vào bóng đêm. Anh đổi xe 2 lần, rồi cuối cùng dừng lại văn phòng làm việc về đêm của một sở mật thám. Anh tự tay điều khiển lấy công việc, bỏ ra một số tiền lớn ứng trước. Chọn 6 người anh cần và chỉ dẫn cho họ việc phải làm. Chưa bao giờ họ được trả công hậu hĩ như thế để làm một việc quá đơn giản như vậy. Bởi vì, ngoài số tiền công mà họ được hưởng, mỗi người còn được anh thưởng thêm một tờ giấy bạc 500 đô. Là kèm theo lời hứa sẽ cho thêm một tờ nữa nếu thành công. Anh tin rằng không sớm thì muộn, nội nhật ngày hôm sau, 3 tên hùn tạp thầm đặng của anh sẽ họp lại. Cứ 2 thám tử phải bám sát một người trong bọn họ. Các tay thám tử phải báo được cho anh thời gian và địa điểm họ sẽ gặp nhau. Các anh phải đạp bằng mọi trở ngại. Anh nhắc lại lần cuối với họ như vậy. Tôi phải có tin tức về việc đó. Dù các anh có làm gì, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ theo các anh. Trên đường trở về khách sạn, anh lại đổi xe như lúc đi. Khi lên đến phòng, anh uống thêm một ly rượu cocktail rồi lên giường ngủ. Buổi sáng, khi thức dậy, anh mặc quần áo, cạo râu, gọi người phục vụ dọn bữa điểm tâm và đem lên vài tờ báo. Và ngồi đợi, anh không uống rượu, khoảng 9 giờ, chuông điện thoại reo vang. Các thám tử gửi tin tức về. Nathaniel Layton đang đáp tàu hỏa ở Tarrytown. John Dowsett đang đi tàu điện ngầm đến. Lon Gagenhammer không ra khỏi nhà mặc dù chắc chắn là hắn có trong nhà. Cứ theo cách đó, với tấm bản đồ thành phố trải rộng trước mặt, ánh sáng ban ngày theo dõi hành động của 3 người đang tiến lại gần nhau. Nathaniel Letton đã đến phòng làm việc của hắn ở cơ sở Mutual. Solander, kế đó Gagenhammer xuất hiện, Dowsett vẫn còn ở lại văn phòng riêng của hắn, nhưng đến 11 giờ. Các thám tử báo về là hắn cũng đã xuất hiện. Mấy phút sau, ánh sáng ban ngày đã ngồi trong một chiếc ô tô thuê phóng hết ca đến sở Mew Chùa. Solander, cách chương.